Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạo lực gia đình bắt đầu bằng những lời đay nghiến Huyền, một người vợ vô dụng, không làm gì để giúp được chồng, còn là gánh nặng. Sau đó là những cái tát, rồi thậm chí là cả đánh đập, bất chấp Huyền bầu bí những tháng cuối. Đã vậy cái thai trong bụng Huyền lại là con gái, nên cả nhà chồng đều chẳng cảm thấy xót thương. Bị dày vò về thể xác và tinh thần, Huyền sinh con sớm hơn dự kiến. Sinh non, Huyền một mình vật lộn với biết bao sự thay đổi. Sức khỏe yếu, chưa quen với việc làm mẹ, tiền bạc thì không có. Trong khi đám bạn bắt đầu vào độ yêu đương mặn nồng, trải nghiệm cuộc sống làm công sở, đi du lịch, tận hưởng tuổi trẻ, thì Huyền vùi đầu vào cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa. Biết bao đêm cô thức trắng để chăm con, Huyền không có việc làm. Số tiền hồi môn sau khi cưới, bao gồm cả vàng, đều đã bán sạch đưa chồng lúc đại thất thế. Bây giờ từ miếng tã đến hộp sữa cho con, Huyền cũng phải ngửa tay xin tiền chồng. Cực khổ trăm bề, nhưng trong mắt nhà chồng, Huyền vẫn là sao quả tạ mang tới đủ rắc rối và đen đủi, chẳng được tích sự gì. Những ngày tháng tận cùng khổ nhục ấy của Huyền, Mai lại không hề hay biết. Ngoại trừ việc đại phá sản, gia đình phải dọn qua ở ngôi nhà nhỏ, thì Mai không hình dung được bạn mình đã bị đối xử tàn nhẫn như thế nào. Lý do là bởi vì Huyền không hé răng nửa lời, đến cả mẹ ruột cô cũng không tâm sự những chuyện đó. Huyền coi đấy là việc mình phải chấp nhận khi quyết định lấy đại mà cô lựa chọn. Hơn nữa, khi đó Huyền đã làm mẹ, và thiên chức thiêng liêng này đã cho Huyền cái nghị lực phi thường hơn chính bản thân cô có thể hình dung. Huyền dự định con lớn hơn một chút, chỉ cần 6 tháng thôi, cô sẽ gửi con nhờ mẹ chồng giúp để đi làm. Ấy vậy mà cuộc đời một lần nữa lại thử thách Huyền. Bà Tuyết lâm bệnh trọng khi Minh Châu mới được vài tháng tuổi. Giữa sự sống và cái chết của mẹ, Huyền thuyết phục mẹ bỏ tiền tiết kiệm để chạy chữa. Huyền đảo qua đảo lại giữa hai nhà, một bên chăm sóc mẹ, bên thì chăm sóc con. Nhà chồng khó chịu lắm, nhất là những lúc Huyền để con lại nhà, sang bên ngoại vài tiếng nấu cơm hoặc đưa mẹ đi viện. Và người cay cú nhất vẫn là Đại. Anh ta phải nếm trải cuộc sống của một người nhân viên quèn, trông đợi từng đồng lương mỗi tháng, nên cực kỳ nhạy cảm với tiền. Nhớ lại giai đoạn mình hoạn nạn, khó khăn, mẹ vợ không chi tiền cứu, khư khư tiền gửi tiết kiệm. Giờ bà ấy ốm đau, vợ không làm ra tiền, ngày ngày còn phải qua chăm sóc. Tiền bạc có bao nhiêu dồn đi chữa bệnh. Càng nghĩ Đại càng phẫn uất. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đó, Đại trút lên Huyền bằng những lời chửi rủa hoặc bằng những cái tát nảy lửa. Cho tới khi Minh Châu được 2 tuổi, bà Tuyết cuối cùng cũng đầu hàng trước thử thách của số phận. Bệnh tình quá nặng, dù đã dồn tiền cứu chữa nhưng vẫn không thắng nổi ung thư. Bà qua đời, khoản tiền tiết kiệm để lại chẳng còn đáng là bao nữa. Đây cũng là lúc Huyền dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này. Nó còn thảm họa hơn cả bố mẹ cô trước đây, bởi vì chí ít bố Huyền không đánh đập vợ. Cô quyết định ly hôn khi trong tay không còn gì, thậm chí số tiền ít ỏi mà mẹ để lại cũng bị chồng ra điều kiện và cướp mất. Huyền chưa có công việc, Đại đe dọa sẽ không cho Huyền nuôi con. Anh ta sẽ chỉ chấp thuận nhường quyền nuôi con với điều kiện Huyền phải đưa một khoản tiền như anh ta yêu cầu. Bằng không, anh ta còn gây khó dễ đủ đường vì Huyền lúc đó đang thất nghiệp. Huyền không một chút đắn đo mà dồn tất cả những gì còn lại đưa cho Đại, đổi về sự tự do cho chính mình. Anh ta thậm chí táng tận lương tâm đến độ vơ vét sạch của vợ mà không cần biết hai con người yếu thế đó sẽ sống thế nào sau ly hôn, cùng đường biến đại thành một gã đàn ông bỉ ổi đến như vậy. Ngày ra tòa, Huyền mang theo con gái nhỏ và đôi bàn tay trắng rời đi. Tới lúc này, Huyền gạt bỏ mọi sĩ diện để cầu cứu Mai. Mai trở thành cái cặp cứu Huyền chết đuối. Huyền từ bỏ mọi cái, gọi là lòng tự trọng, để xin sự giúp đỡ. Bởi vì cuộc sống của Huyền bây giờ còn có con. Cô không thể vì những cái sĩ diện mà rồi khiến con mình khổ. Ngài thấy bạn tiểu tụy tìm đến mình với đứa con miệng còn hơi sữa trên tay. Mai khóc như mưa như gió. Huyền càng kiên cường, mạnh mẽ bao nhiêu, thì Mai càng đau lòng và hận tất cả những người đàn ông làm cho bạn mình khổ bấy nhiêu. Những người đó bao gồm cả bố Huyền, cả chồng Huyền và cả Tùng. Nhưng có lẽ hận Tùng nhiều nhất, vì nếu không phải anh cho Huyền hy vọng rồi đẩy Huyền xuống vực sâu, thì chí ít Huyền cũng không vội vã đâm đầu vào một cuộc hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ, bỏ lại biết bao hoài bão và hy vọng như thế. Sự thay đổi của Huyền khiến Mai phải bất ngờ. Huyền mạnh mẽ, can trường hơn Mai nghĩ rất nhiều. Mai cứ ngẫm, nếu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, không chắc đã có thể vượt qua. Nhưng Huyền vẫn mỉm cười và nói, làm mẹ rồi mày sẽ thấy mình là siêu nhân. Vì giờ đây, mình có một người coi mình là cả thế giới. Vay được tiền của Mai, Huyền thuê nhà trọ, gửi con cho một bác gái gần đó và bắt đầu xin đi làm. Cầm tấm bằng đại học đã ra trường cả vài năm nhưng chưa từng đi làm, Huyền tới đâu cũng bị từ chối. Huyền chấp nhận làm thuê chân tay. Huyền tìm lại anh Thành, chủ quán cà phê ngày trước từng làm, để xin đánh đàn. Nhìn hoàn cảnh cơ cực hiện tại của Huyền, anh ấy cũng đồng ý tạo điều kiện giúp. Không chỉ cho Huyền chơi đàn mà còn dạy Huyền cách pha chế làm đồ uống. Huyền vắng mặt trong mọi cuộc họp lớp, phần vì bận đi làm kiếm cái mưu sinh, phần vì mặc cảm xấu hổ. Có ai mà ngờ được rằng cô tiểu thư nhà giàu ấy lại bị con tạo xoay vần đến mức thảm hại thế này. Sau hơn 3 năm, Huyền quyết định liều vay ngân hàng để mở một quán cà phê cho riêng mình sau những gì được anh Thành truyền lại cho. Cô cũng bắt đầu dạy thêm, là người có tố chất, lại được học hành bài bản, nên Huyền dần dần có đông học viên. Từ những em nhỏ muốn học thêm môn năng khiếu, cho tới cả người lớn thích bộ môn này, Huyền vừa làm kinh doanh vừa theo đuổi đam mê ngày trẻ của mình bằng việc dạy đàn. Về phần bố Huyền, vài năm sau khi mẹ Huyền mất, cô cũng nhận được thông báo từ vợ hai của bố. Ông ở nước ngoài cũng bị tai nạn mà mất. Đám tang bố Huyền cũng chỉ có thể vái vọng từ xa, chứ chẳng được nhìn mặt bố lần cuối. Vậy là từ đó, Huyền chính thức trở thành một người bơ vơ giữa cuộc đời. Minh Châu trở thành tất cả những gì quý báu nhất mà cô có. Nhưng cuộc sống đã không phụ người có lòng, khi công việc nào của cô cũng thuận lợi, tiền vay bạn cũng trả xong, tiền vay ngân hàng chỉ còn một khoản nhỏ. Giờ Huyền mơ về việc tự mua cho mẹ con mình một ngôi nhà nữa thôi. Câu chuyện của Mai thật dài và khúc nào cũng đầy những đớn đau. Tùng cảm giác mình không chịu đựng nếu nghe thêm những điều khốn khổ mà Huyền đã phải trải qua. Anh không còn che giấu được, cũng không thể kiềm chế thêm được nữa. Tùng khóc trước mặt Mai, hàm răng anh cắn chặt lên môi, từng đường gân guốc nổi lên trên gương mặt. Bàn tay anh nắm chặt lại, mặt gục lên đó, chỉ mong những điều vừa nghe là một câu chuyện hư cấu. Những gì anh muốn biết, tôi đã kể rồi đấy. Anh đừng nghĩ nhìn mấy giọt nước mắt này của anh mà tôi thấy thông cảm hay ngừng căm hận anh. Anh thấy thương cái Huyền à? Thấy có tội à? Nhưng thấm vào đâu? Vì cuộc đời nó bi kịch tới mức này hoàn toàn là do anh. Giờ anh xót thương cũng có ích gì. Chính vì cái việc anh bỏ rơi nó sau cái lần nó trao đi tất cả, đã đẩy nó vào quyết định ngu ngốc nhất là lấy chồng. Mai càng nói càng uất ức, chỉ muốn tổng xỉ vả vào mặt Tùng một cách không kiêng nể. Anh chắc sẽ lại thanh minh rằng việc anh chia tay với Huyền là vì bố nó ngăn cản, bố nó cấm yêu, bố nó coi thường anh, đúng không? Huyền biết những việc đó, nhưng nguyên nhân ấy chỉ làm cho nó cảm thấy hận cuộc đời này hơn mà thôi. Bởi vì sao anh biết không? Bởi vì xét cho cùng, anh vẫn không cần nó, vẫn không thể vì nó mà vượt qua mấy cái thể diện tầm thường ấy. Sự khốn nạn là ở chỗ, Nó vừa lâng lâng hạnh phúc sau cái đêm hai người bên nhau. Anh làm thế mà được à? Đàn ông gì mà chỉ vì một lần ngăn cản như thế đã buông bỏ. Anh cũng không hề yêu nó thật lòng. Tùng im lặng, chấp nhận hết mọi lời chửi rủa mà không một lời thanh minh giải thích. Dù có nói gì đi chăng nữa, thì chỉ có một sự thật duy nhất mà thôi. Sự thật là anh đã buông tay Huyền giữa cái lúc cô hy vọng nhiều nhất, yêu và cần anh nhiều nhất. Và sự ra đi của anh đã đẩy cuộc đời Huyền vào một ngã rẽ tận cùng đớn đau. Mai nhìn đồng hồ, chuẩn bị đứng dậy ra về. Tôi nghĩ những gì cần nói đã là quá đủ rồi. Nhìn anh của hiện tại, tôi đoán anh cũng có cuộc sống dễ chịu thành công. Tôi chỉ cầu mong rằng những chuyện hôm nay tôi nói ra sẽ ám ảnh anh cả đời này, sẽ giày vò tâm can anh nếu anh còn một chút lương tri. Xin anh đừng bao giờ làm phiền hay xuất hiện trước mặt Huyền nữa. Hãy để nó sống yên ổn mà nuôi con. Nói rồi Mai đứng dậy rời đi. Bây giờ chỉ còn Tùng ở lại. Anh đau tới mức không thở được. Tùng lái xe phi thẳng vào một quán rượu. Đêm nay anh nhất định phải say, bằng không sợ rằng sẽ không thể chịu nổi cảm giác khốn cùng này. Tùng uống cho tới ngà ngà, anh rút điện thoại ra, gọi cho người duy nhất có thể kể và có thể nghe câu chuyện này, Huân. Huân hiện tại cũng ở thành phố này, nhưng kể từ khi họ lập gia đình rất ít khi gặp nhau. Thời gian đầu là vì Tùng chuyển đi nơi khác sống, kết hôn rồi ở đó. Mãi tới vài năm gần đây mới quay lại và mua nhà ở đây. Nhưng ngay cả khi họ sống chung một thành phố, dù là bạn thân, số lần gặp nhau cũng chưa đủ năm đầu ngón tay. Huân lập tức ra khỏi nhà dẫu đã muộn sau khi nhận được cuộc gọi của Tùng. Bạn bè thân là như thế. Có thể không cần gặp nhiều nhưng trái tim luôn hướng về nhau. Và chỉ cần nghe giọng điệu của Tùng trong điện thoại là Huân hiểu. Thằng bạn mình đang ở trạng thái vô cùng đau khổ. Bước vào quán, nhìn thấy một chai rượu đã cạn. Chai còn lại vơi đến 2/3. Tùng vã rượu như nước lã. Huân hốt hoảng lao vào chặn. Cảnh tượng này lần đầu tiên Huân nhìn thấy là cách đây 10 năm trước, khi mà Tùng chọn chia tay với Huyền. Đêm ấy, Tùng cũng đã như một thằng điên, không còn thiết thứ gì trên đời này nữa. Thấy bạn đến, Tùng kéo Huân ngồi xuống, rót rượu luôn vào chén, ấn vào tay Huân. Đến rồi đấy à? Uống đi. Tao còn tưởng mày không đến cơ. Cũng may, còn coi tao là bạn. Cái giọng lè nhè của Tùng làm Huân vừa bực vừa lo lắng. Huân đẩy cốc trà rượu cho Huân. Mày uống đi. Tôi uống nữa rồi tí ai đưa về. Mà mày còn nhớ ra có thằng bạn là tao cơ à? Mang tiếng sống cùng một thành phố mà mày tránh gặp mặt bạn bè như tránh tà. Hay giàu lên sợ bạn bè vay mượn mà phải né. Tùng cười, ánh mắt liêu linh, gương mặt đỏ bừng bừng không biết vì rượu hay vì một sự xấu hổ. Ừ, đúng là tao tránh mặt mày. Không phải vì sợ bị vay tiền mà vì hổ thẹn. Mày biết không? Mỗi lần nhìn thấy vợ chồng mày hạnh phúc bên nhau là tao lại thấy mình đốn mặt. Mày và Duyên đã cùng nhau đi qua bao khó khăn để có được cuộc sống như bây giờ. Còn tao thì sao? Tao chỉ là một thằng hèn hạ không hơn không kém. Tao ngủ với cô gái ấy. Tao lấy đi sự trong trắng của Huyền rồi tao bỏ họ ngay sau đó. Trần đời này chắc chắn không một thằng nào khốn nạn như tao. Vì thế mà tao ngại phải gặp mày. Khủng điên. Giờ tao đang phải trả giá cho điều đó. Tao đang phải trả giá Huân ạ. Mày với Trang thế nào rồi? Vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy à? Sao hai vợ chồng vẫn chưa sinh con? Thế rốt cuộc có chuyện gì? Mặc kệ câu hỏi của Huân, Tùng cứ nói những điều mình muốn. Tao gặp lại Huyền rồi đấy Huân ạ. Cô ấy phải trải qua những điều vô cùng kinh khủng. Và tất cả đều là tại tao. Tại một thằng khốn nạn như tao. Tùng đấm thùng thụp vào ngực mình hét lên ầm ĩ. Huân phải chạy sang can, ấn thằng bạn ngồi xuống để không gây sự chú ý với đám đông xung quanh. Thằng điên này, uống cho lắm vào rồi mà làm càn. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Trước mặt Huân lúc này Tùng khóc như một đứa trẻ. Cảnh tượng này Huân từng chứng kiến rồi. Chính là cái đêm phải rời xa Huyền. Hôm ấy Huân không dám hỏi vì sợ làm thằng bạn không chịu được thêm nữa. Nhưng hôm nay Huân cũng muốn hiểu rõ đầu cua tai nhau một phen. Vậy thế tóm lại, Năm xưa vì làm sao mày bỏ Huyền, bố Huyền tới tìm mày một lần, mà mày bỏ con bé luôn thì thực sự tao cũng không thể chấp nhận nổi mày. Khi xác định yêu Huyền, mày thừa hiểu phải đối diện với chuyện đó rồi. Mới chỉ có một lần khó khăn mà đã từ bỏ, thì mày không đáng mặt đàn ông. Tùng ngửa mặt lên trời, nước mắt cứ thế chảy tràn xuống. Đúng là bố Huyền tới tìm tao, cũng đúng là tao đã rời bỏ Huyền sau đó. Đó đều là sự thật, nhưng mới chỉ là một nửa của sự thật mà thôi. Đêm nay, khi hơi rượu đã quẩn trong từng mạch máu, lần đầu tiên Tùng tiết lộ cái sự thật mà 10 năm qua, anh giữ nó cho riêng mình, không một ai biết điều ấy. Quá khứ. Ngày ông Chiến tới tìm Tùng, hai người ngồi trong quán cà phê, bố Huyền nói. Tôi không biết cậu quen con gái tôi trong hoàn cảnh nào và từ bao giờ. Có vẻ như cũng khá lâu rồi. Nhưng những việc đó tôi không quan trọng. Giờ tôi nói luôn thế này nhé. Tôi không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Cậu không bao giờ có cửa trở thành con rể tôi. Còn về lý do, thứ nhất là cậu nghèo, tương lai tiền đồ không có gì. Cậu không thể lo cho con gái tôi một cuộc sống tốt đẹp được. Huyền là đứa sinh ra trong nhung lụa. Giờ yêu thì nó, nghĩ đơn giản vậy thôi. Chứ sống nghèo khó không dễ dàng gì. Thứ hai, tôi có sự sắp đặt khác cho con gái mình rồi. Và tôi tin điều đó sẽ khiến nó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi không muốn dùng những lời lẽ xúc phạm. Vì tôi biết, người nghèo tự ái cao lắm. Thường thì khi không có tiền, người ta cố giữ lấy một thứ cao hơn người khác, để đỡ thấy thấp kém so với người khác. Cái đó tầng lớp như cậu hay dùng mỹ từ tự trọng để gọi đấy. Nên thôi, tốt hơn hết là cậu dừng lại đi, tránh tổn thương cho chính mình. Cháu xin lỗi bác vì cháu chưa được như mong muốn của bác. Nhưng cháu yêu Huyền, Huyền cần cháu. Vì thế cháu sẽ không buông tay cô ấy đâu. Dù bác có đồng ý hay không, cháu cũng không rời xa Huyền. Bác muốn xỉ vả, chửi mắng cháu thế nào cũng được. Chỉ cần đừng làm khổ Huyền. Cháu chưa giàu có để lo được cho Huyền cuộc sống sung sướng. Vì thế mấy chuyện bị coi thường, bị sỉ nhục, chê cười này, cháu sẽ chấp nhận hết. Nếu đến cả việc đó cũng không làm được để bên Huyền, thì cháu không xứng đáng với tình yêu của cô ấy rồi. Bác nói muốn tốt cho Huyền, thì nên hiểu cô ấy cần gì và ai mới là người mang lại hạnh phúc cho con gái mình mới phải chứ ạ. Ông Chiến cười sằng sặc, như phỉ nhổ vào cái triết lý yêu đương của thằng oắt con mới lớn như Tùng. Thực ra cũng không quá khó hiểu cho thái độ này của cậu. Rõ ràng thì việc gặp được con gái tôi là may mắn quá lớn với cậu. Cậu chắc cũng phải nuôi mộng làm rể nhà giàu. Như thế khác nào trúng số độc đắc. Còn cái lý lẽ mà cậu nói về cái việc phải lấy người mình yêu thì mới hạnh phúc ấy, nó chỉ thể hiện cậu đúng là một thằng trẻ danh không hơn không kém. Cuộc sống mà không có tiền bạc thì chết đói nhăn răng, chứ ngồi đó mà yêu đương. Nhưng thôi được, cứ cho là cậu yêu nó thật, thì bây giờ cậu ngã giá đi, bao nhiêu? Cậu muốn bao nhiêu để buông tha nó? Cậu cũng nên biết điều một chút, đừng ôm mộng vào làm rể để vơ vét. Tôi cho cậu một khoản thế này là đang coi trọng tình cảm của hai đứa lắm rồi đấy. Bác kinh doanh giỏi như vậy, xin bác định giá giúp cháu xem liệu hạnh phúc của con gái bác trả được bao nhiêu. Bị Tùng đột lại, ông Chiến gật gù. Được. Muốn làm căng để được giá à? Vậy thì tôi sẽ giúp cậu có thêm một bài học. Cậu sẽ phải chấm dứt với con gái tôi mà không có nổi một xu. Cậu vừa bỏ qua một cơ hội ngàn vàng, có được một khoản tiền lớn đấy. Tư duy thiếu nhạy bén như thế thì khó giàu lắm. Cháu cũng muốn khẳng định với bác một lần nữa. Cháu yêu Huyền và cháu sẽ không vì bất cứ sự ngăn cản nào của bác mà rời xa cô ấy đâu. Cháu sẽ cố gắng hơn, mong bác cho cháu một cơ hội. Ông Chiến đứng dậy không trả lời, miệng cười nham hiểm, buông một câu lạnh lùng. Cứ để rồi xem. Hai ngày sau cuộc gặp với ông Chiến, Tùng không có cách nào liên lạc được với Huyền. Những cuộc gọi chỉ đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Tùng có thể đoán được Huyền đang gặp chuyện, chắc chắn bố sẽ cấm cản, thậm chí là tịch thu điện thoại. Ruột gan nóng như lửa đốt, trong lòng vừa thương vừa nhớ Huyền. Tùng quyết định không chờ đợi nữa, mà phải đích thân tới tìm Huyền. Dù sao đây cũng là thời điểm cả hai quyết định công khai tình yêu. Chuyện đối diện với những việc như thế này cũng dự đoán được cả rồi. Tùng lựa một bộ đồ đàng hoàng nhất để tới nhà bạn gái. bước vào phòng khách. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cảm giác không dễ dàng một chút nào với Tùng. Không gian phòng khách sang trọng, đồ đạc trang trí món nào cũng đắt tiền. Tự nhiên Tùng cảm thấy thật lạc lõng. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoảng qua, và điều ấy chỉ càng khiến Tùng hiểu hơn về Huyền, trân trọng và yêu thương cô ấy gấp bội phần. Một cô gái có điều kiện tốt đến như thế, là yêu mình vô điều kiện, sẵn sàng vì mình mà chịu khổ, chống đối bố mẹ. Càng nghĩ càng thấy đời này gặp được Huyền là phước phận lớn nhất, là ưu đãi quá lớn mà ông trời ban cho Tùng. Thấy Tùng, bố Huyền hất hàm ra hiệu. Cậu ngồi đi, uống gì để tôi sai người nhà làm. Cháu chào hai bác, cháu uống nước lọc được rồi ạ. Trong lúc đợi người nhà mang lên, ông Chiến khiêu khích luôn. Hôm nay tìm tới tận đây thế này là muốn khẳng định quyết tâm và tình yêu đấy à? Tùng không một chút run rẩy, mắt nhìn thẳng vào ông Chiến đanh thép trả lời. Vâng, cháu muốn từ hôm nay chính thức theo đuổi và xin phép hai bác cho yêu Huyền. Cháu biết mình không được chào đón, nhưng cháu sẽ không từ bỏ đâu ạ. Ừ, mối hời quá mà, nếu cán đích là coi như vớ bở. Ông Chiến ngồi thẳng lưng lên nhìn vợ. Thôi, nói vòng vo mãi mất thời gian. Tiện qua mặt cả hai người ở đây, tôi sẽ nói luôn quan điểm của mình. Thứ nhất là với cậu, tôi nhắc lại, tôi không bao giờ chấp nhận cậu, không bao giờ. Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi lo cho nó sướng từ trong trứng sướng ra, không để thể bây giờ nó theo cậu rồi nếm đời khổ hạnh được. Mong cậu hiểu, đó cũng là cái trách nhiệm mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải làm thôi. Sau này cậu có con rồi, cậu cũng không thể nào nhìn con mình nhảy vào bể khổ đâu. Còn hai là với bà muốn làm thế nào thì tùy. Bà đẻ nó ra phải có trách nhiệm khuyên nhủ con gái. Nếu bà để con bé Huyền quyết tâm theo thằng này, tôi sẽ tống cổ hai mẹ con ra khỏi nhà tay trắng không cho một xu. Lúc đó xem mẹ con bà sống như thế nào. Tôi cực lực làm việc bao năm qua, lo cho mẹ con bà cuộc sống sung sướng. Có mỗi việc dạy con mà bà cũng không làm được. Để nó tự ý chọn lựa, thì tôi sẽ để cho cả hai nếm mùi cuộc sống khổ cực, để thấy cái giá của sự lựa chọn là như thế nào. Đừng có làm trái ý tôi. Tùng ngồi đó, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Từ khi yêu Huyền đến giờ, Tùng vẫn nghĩ gia đình cô ấy hạnh phúc, giàu có. Nhưng bối cảnh này đang cho Tùng thấy một điều trái ngược hoàn toàn. Trong khi Tùng còn đang hoang mang, ông Chiến đứng lên ra khỏi nhà, mặc kệ mẹ Huyền xử lý phần còn lại. Ngay sau khi chồng đi, bà Tuyết nước mắt ngắn dài quỳ gối dưới chân Tùng mà khóc lóc. Cháu nghe thấy cả rồi đấy. Bác van cháu, bác lại cháu. Nếu cháu thật lòng yêu cái Huyền thì xin cháu dừng lại đi. Người đàn bà ấy cứ vừa nói vừa khóc nấc lên, tay chắp lại định lại Tùng, khiến cậu hốt hoảng mà phải quỳ vội xuống đỡ lấy, tránh cho mình ở vào thế thất lễ. Bác gái, xin bác đừng làm thế. Bác lên ghế ngồi nói chuyện đi. Không, bác không đứng lên. Cháu mà không đồng ý với bác, cháu mà không nhận lời với bác thì bác còn quỳ gối van lại cháu. Cháu xin bác cứ ngồi lên ghế đi rồi nói. Tùng dùng sức nhấc bà Tuyết lên ghế, bà vẫn không ngừng khóc. Thực sự bác vô cùng xấu hổ khi để cháu chứng kiến những điều tồi tệ này của gia đình. Bác xấu hổ thay cho cả con gái mình, nhưng bác chỉ là người đàn bà, lực bất tòng tâm thôi. Bác biết cháu yêu Huyền thật lòng và con bé cũng vậy. Bác chẳng chê gì chuyện cháu nghèo hay không môn đăng hộ đối. Nhưng cháu ơi, nếu hai đứa mà đến bên nhau, thì bác trai sẽ triệt đường sống của bác với Huyền đấy. Bác nói vậy là sao? Cháu không hiểu. Cả đời bác chỉ biết làm và vun vén cho gia đình này, nhưng bao nhiêu kinh tế ông ấy nắm hết. Bây giờ nếu Huyền cãi lời bố mà đến bên cháu, ông ấy sẽ ly hôn, rồi đuổi mẹ con bác ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Bác nhiều tuổi rồi, không thể làm gì được nữa. Còn Huyền, con bé sống trong sung sướng từ bé, giờ mà bị đẩy ra đường không một xu dính túi thì mẹ con bác biết sống sao? Con bé còn ngây thơ lắm, nó chưa va chạm cuộc đời nên nó chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần tình yêu thôi. Còn cháu cũng sinh ra từ nghèo khó, cháu hiểu cuộc sống cơ cực khổ như thế nào mà. Huyền nó sẽ không thích ứng được với điều đó đâu. Chỉ riêng chuyện vợ chồng bác ly hôn bác còn chưa biết nó có chấp nhận được không. Nếu giờ làm trái ý bác trai, nếu Huyền nhất quyết ở bên cháu, thì ông ấy sẽ làm thật đấy. Ông ấy là người, nếu muốn thì dẫu là người nhà cũng sẽ tàn nhẫn. Ông ấy có đủ quyền, đủ tiền, đủ mưu đồ để bỏ vợ mà vợ trắng tay luôn. Giải thích xong một hồi, bà Tuyết lại quỳ gối xuống, gục mặt lên đùi Tùng mà cầu xin. Thế nên bác xin cháu, mong cháu thương lấy người đàn bà cả đời vì chồng mà giờ có nguy cơ khánh kiệt này mà chấp nhận chia tay Huyền. Bác biết, nếu cháu mà không dứt thì con bé Huyền nó sẽ không từ bỏ đâu. Khuyên Huyền lúc này là không có tác dụng. Tình yêu tuổi trẻ thôi mà cháu, vài năm rồi lại quên. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Chứ bác và Huyền bây giờ mà không có tiền sẽ không biết phải xoay sở ra sao đâu. Bây giờ ông ấy đã nhốt nó trên phòng mấy ngày nay rồi. Nếu mà dám làm trái ý nữa thì chắc chắn ông ấy sẽ kiên quyết làm thật đấy. Tùng chết lặng. Có quá nhiều điều bất ngờ trong câu chuyện mà bà Tuyết vừa nói. Tùng hoang mang khi bị dồn vào đường cùng. Khi tới đây, Tùng mới chỉ chuẩn bị tâm lý cho những lời mắng chửi té tát, sự cấm đoán gai gắt, hay thậm chí là việc ném vào mặt một cục tiền rồi sỉ nhục, hạ bệ danh dự của cậu. Chứ việc như thế này hoàn toàn không hình dung ra được. Nhìn mẹ của bạn gái khốn khổ van xin, sợ hãi tới mức co rúm người lại. Hạnh phúc của một gia đình, số phận của hai người phụ nữ, giờ đều phụ thuộc vào Tùng cả. Nếu Tùng mà không đồng ý thì đúng là không tim không gan. Hơn nữa, những lời mẹ Huyền nói không phải là vô lý. Bác gái cũng nhiều tuổi rồi, giờ chẳng thể đi xin được việc gì. Muốn làm ăn kinh doanh hay buôn bán một cái gì đó cũng cần có vốn. Mẹ con Huyền bao năm qua sống trong sung sướng, giờ vật lộn với cuộc đời. Ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng thì làm sao trụ nổi. Mà khốn một nỗi, Tùng đòi yêu Huyền nhưng sẽ không thể là cứu cánh, không để lực đủ trở thành chỗ dựa cho mẹ con Huyền trong hoàn cảnh này được. Thân mình còn lo không xong thì làm sao có thể. Khoảnh khắc đó, Tùng thấy mình sẽ vô cùng ích kỷ nếu bất chấp bên Huyền, vì anh sẽ kéo tụt cuộc đời của hai người phụ nữ đó xuống, trong khi cậu không làm được gì giúp họ. Tùng thấy mình không đủ tư cách và không có quyền làm cho họ khổ, làm cho họ mất đi cả một khoản tiền lớn để cứu cánh cho cuộc sống sau này. Ngày hôm đó, Tùng ra về với một sự hoảng loạn và trống rỗng. Tùng gần như không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đó cũng là lần cuối cùng Tùng xuất hiện trong ngôi nhà ấy, xuất hiện trước mặt bố mẹ Huyền. Những ngày tiếp theo, Tùng đấu tranh dữ dội và rồi phải đưa ra quyết định cho mình. Tùng thấy bản thân mình kém cỏi và bất lực khi không thể bảo vệ người yêu và tình yêu. Tùng quyết định chia tay với Huyền trong tức tưởi và đớn đau. Dĩ nhiên, ở độ tuổi đó với cái nghèo của mình, Tùng chưa đủ tầm để đấu với đòn tâm lý từ bố Huyền. Cái chuyện dùng tiền yêu cầu Tùng rời xa Huyền hay chuyện chửi bới cấm đoán xưa rồi. Ông Chiến biết nó không có tác dụng với Tùng, thậm chí chỉ càng làm cho hai đứa quyết tâm hơn. Vì thế ông với vợ đã chơi bài khổ nhục kế này, bởi vì ông nắm được Tùng đến bên Huyền bằng tình cảm thật. Mà khi người ta yêu thương chân thành, người ta rất dễ bị ám ảnh bởi việc mình chính là nguyên nhân khiến bạn gái phải khổ. Và ông Chiến thành công. Nhưng ông cũng không biết, sự hả hê của mình lúc này chỉ là khúc mở đầu cho một bi kịch mà ông tự tay mình viết nên, mà người phải trải qua nó không ai khác, chính là cô con gái duy nhất. Sau khi quyết định chia tay với Huyền, lý do thực sự Tùng không nói với bất cứ ai, bởi vì nói ra cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Ngày ấy khi rời khỏi thành phố có Huyền, có mối tình đầu đầy mộng mơ, Tùng đã nghĩ đơn giản rằng mình dừng lại, bố mẹ Huyền sẽ lại vui vẻ hạnh phúc, gia đình đó lại đầm ấm như xưa. Lòng cầu chúc cô gái mà mình yêu sau này sẽ gặp được người tử tế. Bí mật đó Tùng ôm tới tận bây giờ. Nhưng hôm nay, trong nỗi đau tột cùng, lần đầu tiên Tùng mới trải lòng mình. Bao nhiêu năm qua, người ta vẫn chỉ nghĩ Tùng hèn nhát, Tùng ích kỷ, vì sĩ diện, vì bị bố Huyền ngăn cản mà rời bỏ Huyền. Tùng im lặng bởi vì thanh minh hay giải thích lúc này cũng chẳng thay đổi được tình cảnh. Tùng đã chọn rời xa cô gái mà mình yêu. Nghe những lời Tùng nói, Huân thở dài, thương hai kẻ yêu nhau thật lòng, nhưng sự non nớt của tuổi trẻ không thắng nổi trò đùa của số phận. Tùng vừa uống vừa lải nhải. Khi ấy tao cứ nghĩ chỉ cần mình rời đi là mọi người sẽ tốt đẹp. Ai ngờ bố mẹ cô ấy vẫn ly hôn. Huyền thì cay cú mà lấy chồng ngay sau đó. Để rồi cuộc hôn nhân ấy thành bi kịch. Mày không hình dung đâu. Cô tiểu thư ấy giờ khổ hạnh. Đôi bàn tay mềm mại của cô ấy bây giờ đầy những vết chai. Cô ấy khổ như vậy là do tao. Tất cả là tại tao. Nhìn một gã đàn ông đang bật khóc tu tu như đứa trẻ. Huyền cũng chẳng biết phải làm gì. Chỉ vỗ những nhịp đều đều lên vai bạn, đồng cảm, động viên. Bây giờ mày dằn vặt trách bản thân mình cũng chẳng để làm gì. Thôi thì coi như là số phận nó trêu ngươi vậy. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng cả rồi. Cái mình cần làm bây giờ là lo cho hiện tại này. Đừng nói chuyện Huyền, đến chính đời mày cũng rối ren kia kìa. Vợ chồng mày không hạnh phúc, đúng không? Ừ, tao đang phải trả giá cho sự lựa chọn của mình ngày xưa. Nhưng mày không thể sống như thế này mãi được, phải tính cách gì giải quyết chứ. Tao không yêu vợ. Câu nói cay đắng này cuối cùng Tùng cũng thốt ra được rồi. Một lời thừa nhận mà nói xong Tùng tự biết mình đốn mạt. Tao đã phải giấu kín điều này, không phải chỉ với mọi người mà là với chính mình. Ngày nào tao cũng phải tự nhủ không được để cho cái suy nghĩ ấy trỗi dậy. Nhưng sự thật là tao không yêu Trang. Nói đúng hơn là tao sẽ không thể yêu một người con gái, một người phụ nữ nào khác. Tình cảm dành cho Huyền quá lớn, tao không quên được. Năm xưa, tao đã nghĩ chỉ là tình đầu. Cùng lắm vài tháng sẽ nguôi ngoai, rồi sẽ lại yêu một người khác. Nhưng vì việc tao rời bỏ Huyền như thế, đã khiến tao không quên được. Tao và cô ấy đã có một đêm mặn nồng. Huyền trao cho tao đời con gái. Và rồi đúng một tuần sau đó, tao bỏ cô ấy. Chính vì điều này mà tao mãi mãi không bao giờ thấy mình còn yêu ai được nữa. Cũng chính vì nỗi tuyệt vọng ấy mà Huyền đã vội vàng quyết định lấy chồng. Bạn tao đã chấm dứt tình cảm trong một hoàn cảnh quá ư bi kịch nên không thể ngừng ám ảnh. Tùng uống thêm chén rượu nữa, mặt cúi gằm, tiếp tục rút ruột rút gan mình ra mà nói những lời chua xót. Có thể trong mắt mọi người thấy rất khó hiểu khi tao nhẫn nhịn cuộc hôn nhân này. Mặc dù ai cũng thấy nó có vấn đề. Cũng có người bảo tao hèn, nhu nhược khi cuộc sống vợ chồng như thế mà vẫn không có động thái thay đổi. Thực ra tao còn biết nhiều chuyện vợ mình làm, nhưng tao vẫn nhắm mắt cho qua. Bởi vì tao cũng thấy mình có tội với Trang khi mà tao chưa từng yêu cô ấy. Thậm chí tồi tệ hơn là lần đầu tiên làm chuyện ấy với vợ, tao lại hình dung đó là Huyền. Tao đã tự chửi rủa bản thân mình vì điều đó, nhưng tao không điều khiển được suy nghĩ ấy. Thế cho nên tao chấp nhận bỏ qua những sai lầm khiếm khuyết của vợ. Hơn nữa tao nghĩ chỉ cần cô ấy không phạm phải cái điều tày trời, thất thân thất đức thì có lẽ tao cũng vẫn cố chịu. Vì ngoài Huyền, tao sẽ không thể yêu một ai khác nữa. Tùng nhìn vào mắt Huân, mắt anh đỏ sọng lên, mồm méo sạch. Tao khốn nạn lắm đúng không? Với cả hai người phụ nữ đó, tao đều là một thằng khốn nạn. Sau đó Tùng gục hẳn xuống bàn, không còn biết gì nữa. Huân chật vật đưa bạn về nhà. Trang thấy chồng say hốt hoảng lắm. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi quen nhau cho tới khi cưới, Trang chứng kiến chồng mình như vậy. Trong lòng Trang phấp phỏng lo sợ, có khi nào anh ấy chán lắm rồi. Đêm đó Trang mất ngủ, tính chuyện phải thay đổi để giữ chồng. Sáng hôm sau Tùng dậy, vô cùng ngạc nhiên khi thấy vợ vẫn còn ở nhà. Thậm chí nấu cả một nồi cháo sườn, pha nước cam chờ chồng. Tùng ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện đêm qua, tự nhiên cảm thấy lòng cũng vơi bớt đi những dằn vặt. Được nói ra những lời đó khiến Tùng giải tỏa nhiều. Anh dậy rồi hả? Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi này. Anh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn đi, nhanh lên, em đợi. Không thấy vợ càu nhàu hay tra khảo chuyện đêm qua anh đi với ai, có chuyện gì mà uống say. Tùng có đôi chút tò mò, lẽ nào vợ anh đã thay đổi? Trong đầu Tùng lóe lên một chút hy vọng, cũng tự nhủ với bản thân rằng, thôi, hãy cố gắng một lần cuối cùng thay vì vội vàng quyết định chấm dứt. Buổi sáng hôm đó, hai vợ chồng đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Trang nói xin nghỉ phép vài hôm, còn đặt vé đi du lịch 2 ngày 1 đêm để có thời gian ý nghĩa với chồng. Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến Tùng cũng chưa kịp thích nghi. Nhưng chứng kiến sự thay đổi này của vợ, Tùng đã khấp khởi mong về một cái kết khác đi giữa hai người. kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày vui vẻ cùng chồng. Chiều hôm đó theo lịch Trang đi học đàn, cô nhờ chồng tới đón. Tùng nhận lời, cảm thấy mối quan hệ vợ chồng có phần khởi sắc hơn, cũng muốn chăm chút nỗ lực cùng vợ cải thiện. Hơn 5 giờ chiều, Tùng đến địa chỉ như vợ dặn. Khu học là dãy sau của nhạc viện, nơi có dãy phòng học đơn nhỏ thường để cho thuê địa điểm học một kèm một. Tùng đến sớm hơn giờ hẹn của vợ, nhưng vì hết giờ làm không biết đi đâu nên Tùng đến sớm ngồi đó đợi. Nơi này Tùng không lạ, ngày xưa Tùng từng đến nhiều lần. Trong những tháng ngày tình yêu và độ ngọt ngào nhất với Huyền, chàng trai si tình đã quen từng ngóc ngách của học viện này. Vì mỗi lần tới đón Huyền, cả hai lại cùng đi dạo bộ. Một hôm nào đó tối trời, ở một khoảng sân trường vắng, dưới gốc cây xấu già, họ còn trao cho nhau nụ hôn nồng đượm. Chính vì những ký ức đó mà kể từ khi quay lại thành phố này, Tùng tuyệt đối chẳng dám ghé qua đây. Anh sợ đến rồi lại bị quá khứ bủa vây, chỉ muốn đắm chìm ở đó, không thoát ra được. Nhưng hôm nay, Tùng lại có can đảm để bước vào bằng một tâm thế mới, dũng cảm nhìn vào quá khứ ở thì hiện tại. Đi dạo một hồi, Tùng ngồi xuống lan can dọc hành lang, chỉ tới ngang hông người lớn. Ngay cạnh anh, một bé gái xinh xắn đang biến cây lan can thành bàn, ngồi trên ghế nhựa hí hoáy tô vẽ. Con bé cứ loay hoay xóa xóa tẩy tẩy, vốn yêu quý trẻ con, Tùng ghé sát lại làm quen. Chào cô bé, con đang vẽ gì đấy? Chú thấy con có vẻ đang vật lộn với nó quá nhỉ? Có cần chú giúp gì không? Bé gái đó ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười thân thiện, miệng nhanh nhảu trả lời. Con chào chú, con đang vẽ bánh sinh nhật ạ. Con có cần chú giúp không? Chú biết vẽ ạ? Ừ có chứ, chú học thiết kế xây dựng mà. Mấy cái bánh này chú vẽ được, con tả chiếc bánh mà con thích, chú sẽ vẽ tặng con nha. Hai chú cháu vừa làm vừa nói chuyện. Trẻ con đúng là thiên thần khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến người lớn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, thú vị. Tùng cười liên tục trước những câu nói vừa hồn nhiên, vừa thông minh hóm hình của cô nhóc. Sau một hồi, chiếc bánh sinh nhật như mong đợi hiện ra trên trang giấy. Bé cảm ơn Tùng rối rít, còn khen anh vẽ đẹp. Tùng xoa đầu bé hỏi thăm. Mà con làm gì ở đây thế? Đây là nhạc viện mà, có phải khu hội họa đâu. Con tan học sớm, mẹ con chạy học ở đây nên con ngồi đây đợi mẹ. Lát mẹ xong việc thì con cùng về. Ồ, vậy hả? Mẹ con là giáo viên dạy nhạc à? Vâng, mẹ con dạy nhạc. Mẹ con xinh lắm đó chú. Ừ, nhìn con thế này cũng đoán được mẹ con rất xinh đẹp rồi. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên Huyền ạ. Sau vài giây, nghe xong cái tên ấy, Tùng rối não thực sự. Đương nhiên ở đất nước này có cả vạn người phụ nữ tên Huyền, nhưng ở ngôi trường nhạc viện này, chỉ nghe cái tên đó thôi là Tùng đã thấy một mối liên quan rồi. Và lại bé gái bằng tuổi này có mẹ tên Huyền là giáo viên dạy nhạc, chẳng phải nó đang là những điều rất hợp lý để Tùng nghĩ đến người mà anh quen đó sao? Mẹ con tên Huyền, Khánh Huyền dạy piano. Vâng ạ. Sao chú biết mẹ con tên Khánh Huyền? Không thể nhầm được nữa, cuộc đời thực sự biết trêu người, Tùng hỏi dồn dập. Vậy con tên gì? Con là Minh Châu ạ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 7 tuổi ạ. Vừa nói tới đây, tiếng một người quen thuộc vang lên đầy hồ hởi. Anh đến sớm thế, chờ em lâu không? Buổi học của chàng kết thúc, cô bước ra trước, theo sau là Huyền đang lúi húi khóa cửa lớp, chuẩn bị mang trả cho người phụ trách. Vừa ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cả Huyền và Tùng đều cứng đờ như tượng đá. Có ai mà ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, trong một tình thế oái oăm và chéo ngoe đến như vậy. Chàng hớn hở chạy tới khoác tay chồng, mặt tươi tỉnh nói. Chị Huyền, giới thiệu với chị, đây là anh Tùng, ông xã em. Hôm nay anh ấy tới đón em. Anh, đây là chị Huyền, cô giáo dạy thêm đàn cho em. Huyền lảng tránh, không dám nhìn vào đôi mắt của Tùng, bởi vì cô sợ mình sẽ lộ ra sự bối rối thẳng thốt. Trái tim trong lồng ngực tưởng như đang vỡ ra làm trăm mảnh, đau lắm, khó thở lắm. Kể từ ngày chia tay năm đó, Huyền luôn chuẩn bị tâm lý cho ngày vô tình gặp lại. Khi đó Tùng có vợ, Huyền có chồng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ mọi thứ không đơn giản thế. Tùng tay trong tay hạnh phúc bên vợ, giàu có, sang trọng, còn Huyền chỉ là một người đàn bà thất bại, nghèo và cơ cực. Nhưng sự thất bại lớn nhất khiến Huyền xấu hổ lúc này chính là việc cô vẫn yêu Tùng, vẹn nguyên như tuổi đôi mươi thuần khiết ấy. Ngần ấy năm trôi qua, dù là thời điểm vừa kết hôn, khi làm mẹ, hay thậm chí là người đàn bà một đời chồng, thì ẩn sâu trong góc khuất trái tim nhỏ bé của Huyền vẫn có hình ảnh Tùng, một chàng trai tuổi đôi mươi yêu cô hơn tất thảy. Chàng trai mà cô đã dâng hiến những gì đẹp đẽ nhất của đời mình. Đó là một thế giới riêng cô cất giấu, một hồi ức mà nhờ nó cô kiên cường bước tiếp những đoạn đường khổ ải sau này. Nhưng hôm nay đứng trước anh, cô cảm thấy cuộc đời mình thật thảm hại. Chào anh ạ, Minh Châu, về thôi con. Huyền cúi đầu chào, vừa để thể hiện sự lịch sự tối thiểu, vừa là tránh nhìn vào mắt nhau. Sau đó cô gọi vội con để ra về, hối thúc càng nhanh càng tốt. Minh Châu chạy về phía mẹ, chào vợ chồng Tùng. Con chào cô chú, con về ạ. Huyền cố gắng nói mấy lời, mục đích là để Trang không phát hiện ra sự bất thường khó xử của Huyền lúc này. Tôi xin phép về trước nhé, con bé tan học đợi mẹ lâu quá rồi. Chào anh Tùng, chào Trang. Huyền nắm tay con quay lưng bước đi. Tùng và Trang đi ngược chiều vì còn phải vòng qua khu lấy xe. Sẽ về hai hướng khác nhau, nhưng Huyền vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng câu chuyện ngọt ngào của Trang với chồng sau lưng mình. Anh, mình đi ăn hàng rồi đi xem phim nhé. Lòng bàn tay Huyền khẽ nắm lại, siết chặt hơn vào tay nhỏ xinh của con gái, như đang cố gắng tìm một sự bấu víu cho tâm hồn đang vụn vỡ của mình. Đàn bà, dẫu có bao nhiêu tuổi, dẫu có kiên cường cỡ nào, thì trong tim vẫn có một khoảng trống, chỉ một người có thể lấp đầy. Cô cứ nghĩ sau bao nhiêu biến cố, chẳng điều gì còn có thể làm mình đau lòng được nữa. Vậy mà người đàn ông ấy mãi mãi là một điểm yếu mà cô lại không thể nào buông bỏ được. Tình yêu dành cho anh vẫn mãi mãi như vì sao trên bầu trời. Người ta có thể không nhìn thấy nhưng nó vẫn luôn ở đó. Và với cô, anh mãi mãi là một niềm ước vọng chỉ có thể ngắm nhìn không thể chạm tay với tới. Cuộc gặp bất ngờ khiến Tùng rơi vào ma trận, không có cách nào thoát ra được. Anh vừa mới tự lên kế hoạch cho cuộc sống hiện tại, cố gắng gạt bỏ quá khứ sang một bên để bước tiếp. Nhưng lúc này, hình ảnh mẹ con Huyền cứ ám ảnh Tùng. Việc Huyền kết hôn sau khi Tùng rời đi, anh có biết? Độ tuổi của đứa bé hôm nay, chuyện cô sinh non mà hôm trước Mai kể, tất cả buộc Tùng phải đặt một dấu hỏi, một sự hoài nghi, mà dám chắc ai ở vị trí của Tùng cũng sẽ đều nghĩ thế. Rõ ràng cái đêm đầu tiên bên nhau, Huyền đã nói không cần dùng món đồ bảo vệ. Sau khi họ chia tay, chỉ vỏn vẹn hơn một tháng sau Huyền lấy chồng. Sâu chuỗi mọi việc lại, Tùng le lói cái suy nghĩ, có lẽ Minh Châu là con gái mình. Mang theo mối nghi ngờ đó, 3 ngày sau tan làm, không dừng được. Tùng lập tức đánh xe tới quán của Huyền, tầm này quán đa phần là vắng. Vừa nhìn thấy Tùng, Huyền đã rất hốt hoảng, nhưng cô không ngạc nhiên. Sau cuộc gặp hôm ấy, Huyền đoán là Tùng sẽ tìm mình, chỉ có điều không nghĩ anh đến tận đây và gấp gáp như vậy. Anh muốn nói chuyện với em. Biết là chuyện này không tránh được, Huyền không từ chối. Được, anh ra bàn ngồi đi, đợi em lấy nước. Vài phút sau, Huyền trở lại với ly nước lọc trên tay. Anh muốn nói chuyện gì? Anh biết việc chúng ta gặp nhau như thế này là không nên mà. Lần trước em cũng đã nói rồi, cả anh và em đều đã có cuộc sống riêng. Việc gặp lại nhau như thế này hoàn toàn không có lợi một chút nào cả, nhất là khi anh lại là chồng của Trang. Anh đang đặt em vào một mớ bòng bong tình ngay lý gian đấy. Anh biết, anh xin lỗi. Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại trớ trêu đến vậy. Nhưng thật sự anh có việc muốn nói với em, không thể dừng được. Đây không phải là chuyện của quá khứ mà là hiện tại. Em và anh chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa, mọi thứ đã qua rồi. Kể cả chuyện trách cứ giận hờn cũng không có. Anh làm ơn, hãy để cho cuộc sống của mẹ con em trôi qua trong bình lặng. Việc chúng ta từng quen nhau, cũng xin anh đừng nói cho vợ anh biết. Trang chỉ còn khoảng 5 buổi học nữa là kết thúc. Lúc đó tất cả chúng ta đều không chạm mặt, mọi thứ chính thức chấm dứt. Điều anh muốn hỏi không phải là việc liên quan đến Trang, mà là bé Minh Châu. Anh đã gặp Mai, bọn anh cũng đã nói chuyện rất nhiều về những gì xảy ra trong quá khứ, về cuộc sống của em những ngày sau khi anh rời đi. Và từ những câu chuyện đó, bây giờ anh có quyền nghi ngờ. Bé Minh Châu là con anh. Nước mắt Huyền lập tức chảy dài. Cô cố giữ bình tĩnh mặc dù giọng nói thì nghẹn đặc lại. Anh điên rồi. Huyền đứng lên muốn chạy trốn, nhưng Tùng nắm chặt tay Huyền giữ lại. Em đừng đi, chúng ta phải nói với nhau chuyện này một lần cho rõ ràng. Nếu đúng Minh Châu là con anh, thì câu chuyện của chúng ta sẽ là những điều liên quan đến tương lai, chứ không còn thuộc về quá khứ nữa. Vì thế hôm nay chúng ta phải nói rõ một lần. Em nói đi, Minh Châu là con anh, con bé là con của chúng ta, đúng không? Huyền nhìn thẳng, đối diện với Tùng bằng ánh mắt căm hận, những giọt buồn chứa chan trên gương mặt. Anh có tư cách gì để tra khảo em về những điều này? Tư cách của một kẻ bỏ rơi à? Minh Châu là con ai cũng không liên quan tới anh. Bởi vì chính anh năm xưa đã chọn cách từ bỏ em cơ mà. Giờ anh có quyền gì để hỏi? Anh không thấy mình lỗ bịch à? Đúng. Anh chẳng những thấy mình lỗ bịch hèn nhát, đáng khinh bỉ, mà còn đốn mạt ngu xuẩn. Nhưng dù có tất cả những điều đó đi chăng nữa, thì em cũng không thể thay đổi được một sự thật. Minh Châu là con anh. Dòng máu chảy trong người con bé là của anh. Mà nếu như thế, anh cần phải có trách nhiệm với cả con và em. Trách nhiệm? Anh muốn có trách nhiệm thế nào? Đón con bé về, hay lâu lâu ghé qua thăm rồi cho mẹ con em ít tiền, biến em trở thành người thứ ba, chen chân vào cuộc sống hôn nhân của anh? Hay anh muốn bỏ vợ rồi đón mẹ con em về, và em được thăng hạng lên làm tiểu tam cướp chồng người? Anh chưa nghĩ được nhiều đến vậy. Nhưng thực sự nếu Minh Châu là con anh cầu xin em hãy cho anh và con được gần nhau, được không? Huyền mím chặt môi lại, khẽ quay mặt đi, thở mạnh một cái để lấy lại bình tĩnh rồi nói với Tùng. Anh đã rất hy vọng điều đó là sự thật đúng không? Nhưng thật tiếc, Minh Châu không phải là con anh. Con bé là con của em và Đại, người chồng cũ. Anh muốn có câu trả lời thì có rồi đấy. Giờ chúng ta còn lý do nào để nói với nhau nữa không? Nếu không anh về đi, đừng tìm gặp riêng em như thế này nữa. Em nói dối là em nói dối. Đôi mắt Tùng ẩn ực nước, mặt đỏ văng tía tai. Rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà Tùng mong đợi. Và anh tin nó cũng không phải là câu trả lời dựa trên sự thật. Anh biết em hận anh. Anh biết đời này, kiếp này anh có tội với em. Anh sẽ không dám nói về cảm xúc của mình ở hiện tại. Điều đó là không được phép. Nhưng xin em hãy một lần cho anh biết sự thật đi, được không? Đứa bé 7 tuổi, chúng ta đã làm chuyện đó cùng nhau, và chỉ sau đó một tháng em kết hôn. Em sinh non bé Minh Châu so với thời điểm cưới. Tất cả những điều đó không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh ảo tưởng quá rồi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Câu chuyện tới đúng lúc này, tiếng một người quen thuộc vang lên phía sau, khiến cả Huyền và Tùng đều vô cùng ngạc nhiên. Một sự tình cờ đến mức trớ trêu là Trang. Cô ấy xuất hiện không báo trước, trong một hoàn cảnh mà Huyền và Tùng rất khó để giải thích. Hôm nay Huyền không có tiết dạy Trang, họ cũng không hề hẹn gặp nhau. Nếu có thì không đời nào Huyền dám ngồi tiếp chuyện với Tùng thế này. Có ai mà tin được, bình thường Trang cũng rất ít khi ghé qua đây. Hôm nay lại đột ngột đến. Anh làm gì ở đây vậy? Tùng không dám quay lưng lại, vẫn còn cúi đầu để lau vội đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Huyền bình tĩnh hơn, cô mỉm cười đón tiếp Trang. Chào em, có việc gì mà em lại bất ngờ ghé quán thế? Cần tìm chị à? À không, em có hẹn với một đối tác. Họ ở gần ngay đây. Nghĩ tới quán chị nên em hẹn họ qua đây cho tiện. Trang kéo áo chồng đầy Tùng phải quay lại. Anh làm gì ở đây thế? À, anh cũng tình cờ có hẹn với một người bạn gần chỗ này thì ghé vào. Và tới nơi mới biết là của người quen. Bạn anh đâu? À, cậu ấy vừa đi rồi. Nếu giờ em mới hẹn bạn thì anh về trước nhé. Hoặc anh ra xe đợi em. Thôi không cần đâu. Em ngồi nói chuyện với đối tác, cũng không biết mấy giờ xong. Anh cứ về trước đi. Lát em đi taxi về cũng được. Có người ngồi đợi em nói chuyện cũng cứ thấy nóng ruột. Ừ, vậy anh về trước nhé. Tùng rời đi thật nhanh vì sợ đứng lại lâu anh sẽ bối rối và Trang sẽ phát hiện ra sự bất thường. Huyền cũng tìm cớ gọi nhân viên tới phục vụ Trang, xin phép lên nhà cho con gái ăn cơm. Trang ngồi đợi đối tác ở bàn, những ngón tay ngõ nhịp lên mặt bàn, đôi hàng lông mày hơi nhíu lại, trong đầu bắt đầu xuất hiện một vài suy nghĩ. Đêm ấy, Huyền nằm ôm bé Minh Châu vào lòng, nước mắt chảy xuống ướt đầm chiếc gối. Cô thương mình thương con. Câu chuyện chiều nay quả thật đã khiến Huyền rơi vào một trạng thái rối loạn. Trong lòng cô đau như có ai sát muối. Những câu chuyện của quá khứ hiện tại cứ đan xen chẳng chịt. Cô muốn thoát ra nhưng lại chẳng có cách nào nguôi ngoai được. Hôm nay, khi nghe Tùng nhắc lại chuyện chúng ta đã cùng nhau, chúng ta đã làm chuyện ấy, làm Huyền như sống lại vẹn nguyên năm tháng đó, và cả câu chuyện về Minh Châu nữa. Cô xót xa lắm, con bé quả thật đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Giá mà ngày ấy, cuộc sống không sẽ lỗi như vậy. Đêm đã khuya, Tùng không ngủ được. Anh len lén nhấc chiếc chăn ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Tùng ra ngoài khu vườn, ngồi ở chiếc ghế mây, hút thuốc liên hồi. Rất hiếm khi Tùng hút thuốc hay uống rượu, trừ khi có chuyện khó nghĩ trong lòng. Kể từ khi cưới Trang tới giờ, thường chỉ lúc vợ chồng giận nhau, khi gia đình xích mích lục đục mẹ chồng nàng dâu, cảm thấy bế tắc, Tùng mới rơi vào trạng thái đó. Tùng đêm nay mất ngủ là lẽ đương nhiên, vì trong lòng anh còn canh cánh một câu hỏi, chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Anh biết, có lẽ Huyền cũng sẽ không thể nào chợp mắt được. Anh ngước lên nhìn bầu trời, vì sao đêm lấp lánh, lời nói năm xưa của Huyền cứ văng vẳng trong tiềm thức. Nhưng Tùng không biết được rằng, còn có một người khác cũng không ngủ, đó là Trang. Trang có thể là người vô tâm, nhưng một khi đã để ý chuyện gì thì cô cực kỳ quái. Cuộc chạm trán bất ngờ chiều nay ở quán của Huyền, thái độ bối rối của cả chồng lẫn cô giáo, đã làm Trang phải có chút nghi ngờ, cộng thêm biểu hiện bây giờ của Tùng nữa. Sự tình cờ mà Tùng nói là thật ư? Nhưng nếu không phải là họ tình cờ, mà chủ động hẹn gặp nhau, thì mục đích của cuộc gặp gỡ ấy là gì? Chàng nghĩ. Những ngày sau đó, Tùng không dám xuất hiện trước mặt Huyền. Anh lặng lặng đứng ở cổng trường nơi mà Minh Châu học để dõi theo con bé. Đều đặn ngày hai lần, buổi sáng khi Huyền đưa con tới trường và buổi chiều đón con tan học. Những ngày đầu anh chỉ dám đứng từ xa quan sát. Cho tới hôm trống tan trường đã điểm mà Huyền còn chưa tới, Minh Châu ngồi ở ghế đá trong sân trường đợi mẹ. Cô bé hì hụi mang giấy ra ngồi vẽ. Tùng háo hức chạy lại, xem đó như cơ hội ngàn vàng để được gần con. Chào Minh Châu, con còn nhớ chú không? À, con chào chú là chồng của cô Trang. Con gặp chú hôm ở hành lang lớp học của mẹ con. Ừ, đúng rồi, chú ngồi đây với con được không? Con đang làm gì đấy? Vẽ à? Vâng, con đợi mẹ Huyền tới đón. Vậy chú ngồi cùng con trong lúc chờ mẹ nhé. Vâng ạ. Họ bắt đầu câu chuyện một cách dễ thương như thế. Con bé đáng yêu lắm, chỉ sau vài câu thăm hỏi cứ thế véo von tựa như thân thiết từ lâu lắm rồi. Tùng giao kèo với Châu, mỗi chiều con bé tan học sớm, anh sẽ tới đây chơi và dạy con bé vẽ trong lúc chờ mẹ. Tùng đưa ra lời giải thích là công ty chú gần đây. Con bé tin là thật, thích thú lắm. Tùng biến nó trở thành bí mật của hai chú cháu nhé, không được cho mẹ Huyền biết. Và con bé cũng đồng ý ngoắc tay. Trong tuần sẽ có 3 ngày mà Huyền đến đón muộn. Lịch trình đó được bé Châu tiết lộ. Vậy là cứ thế tiếp diễn theo lịch đó. Hôm nào Tùng cũng tranh thủ đến trường sớm để ngồi trò chuyện với Minh Châu trước khi Huyền tới. Càng bên con bé, Tùng càng khao khát được nhận giọt máu của mình. Cuối cùng thì sự vất vả, cố gắng và nỗ lực của Trang trong công việc cũng đã thu về thành quả. Cầm tờ quyết định lên chức giám đốc trên tay, Trang vô cùng hài lòng và sung sướng. Trang muốn khoe điều này với chồng, thậm chí là tổ chức một buổi liên hoan linh đình. Thế nhưng công việc bận quá, lù bù cũng chưa thể làm được. Chiều hôm nay, trong lúc ngồi làm, Trang chóng mặt thấy người lao đao khó chịu, cảm thấy không khỏe mệt mỏi. Trang rời khỏi văn phòng sớm, tới bệnh viện để khám. Sau một hồi nhìn kết quả ghi, có thai được 4 tuần tuổi. Trang chết lặng. Cô không nghĩ mọi thứ lại trớ trêu tới mức này. Mỗi lần vợ chồng gần nhau, cô đều cẩn thận uống thuốc tránh thai, vì thế mà luôn an toàn. Nhưng có lẽ trong lần hai vợ chồng đi du lịch, cô đã quên khuấy mất việc này. Trang không nghĩ có thể dễ dàng dính bầu đến như vậy. đưa bé đến vào thời điểm này với Trang là chuyện không vui vẻ gì. Cô vừa mới lên chức, cần phải thể hiện năng lực và cố gắng để được ghi nhận. Giờ mà cô trình ịnh cái bụng bầu thì đúng là tự mình đạp đổ công sức gây dựng bấy lâu nay. Đêm đó, Trang đã đắn đo rất nhiều và rồi cô quyết định giấu tủng chuyện này. Trang sờ lên bụng mình xoa xoa nhẹ nhẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ ngàn lần xin lỗi con. Sáng hôm sau, Trang một mình tới phòng khám riêng, nơi mà cô quen thân với một nữ bác sĩ. Người tư vấn và giải quyết một số việc tế nhị riêng cho Trang, nên cô cực kỳ tin tưởng. Lần này, vừa nghe Trang nói về ý định muốn bỏ đứa bé, nữ bác sĩ đã thở dài hỏi han. Em nghĩ kỹ chưa Trang? Chỗ chị em, chị thật lòng khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ. Em đã từng bỏ một lần rồi, khi đó em còn trẻ đã đành. Lúc đó em nói mới cưới, chưa thể có con được vì điều kiện kinh tế vợ chồng chưa khá giả. Nhưng bây giờ em đã gần 30 rồi, hai vợ chồng lấy nhau cũng đã lâu. Hơn nữa về tiền bạc giờ vợ chồng em kém gì ai đâu. Tại sao không chào đón con vậy em? Trang bật khóc nức nở. Thực sự đưa bé đến không đúng thời điểm chị ạ. Em cực chẳng đã mới phải làm như thế này. Sau lần đầu bỏ đưa bé, em đã phải lao vào làm việc điên cuồng. Em phấn đấu mãi mới nhận được quyết định lên trước cách đây hơn một tuần. Giờ em không thể có bầu, không thể chữa đẻ được chị ơi. Như vậy là mất hết. Bao nhiêu công sức của em đổ sông đổ biển hết. Em nói chuyện với chồng em chưa? Anh ấy cũng đồng ý như vậy sao? Tất nhiên là không rồi chị. Anh ấy mà biết sẽ giết em mất. Nhưng việc này em không còn lựa chọn nào khác. Em không thể để thành quả của mình giờ tan tành hết được. Chỉ ít em phải chắc chắn ở vị trí này tầm 2 năm mới có thể sinh con. Chị chỉ e là việc phá thêm lần nữa sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này. Tuổi em cũng nhiều rồi. Chuyện thụ thai tỷ lệ sẽ thấp hơn bình thường. Giờ em lại bỏ con nữa, chị sợ. Bởi vậy em mới phải tìm chị. Chị có chuyên môn, tay nghề, có tâm. Chị giúp em, làm thật cẩn thận cho em với. Lần này em sẽ không để nhỡ nữa. Đến thời điểm thích hợp em mới thả cho có bầu. Thôi chị giúp em đi chị. Nữ bác sĩ tên Yến khẽ thở dài. Làm công việc này nhiều năm, nhưng cứ mỗi lần một đứa trẻ bị từ chối quyền được sống như thế này, chị lại nặng lòng. Nhất là những người có học thức, có tiền bạc, lại vợ chồng êm ấm hạnh phúc như thế này mà vẫn bỏ con. Thật sự chị không thể nào thôi ám ảnh. Nhưng lựa chọn vẫn là quyền của Trang. Nằm trên bàn thủ thuật, Trang đã khóc rất nhiều khi một lần nữa từ bỏ con mình. Cô tự nhủ đây sẽ là lần cuối. Chỉ cần công việc ổn định, cô có thể dồn tâm sức, lo chu toàn cho tổ ấm được rồi. Hai ngày sau ca phẫu thuật đó, Trang có lịch học đàn cùng với Huyền. Cô đi bởi vì trong lòng đầy u uất, buồn bã sau chuyện đau lòng đó. Trang muốn đi cho khuây khỏa, vơi bớt cảm giác tội lỗi trong mình. Một bản nhạc đã quá quen thuộc, nhưng Trang chơi lỗi liên tục, không thể nào chú tâm. Huyền ngồi bên cũng phải ngạc nhiên. Cô gái sát cúi đầu hỏi. Em sao thế Trang? Hôm nay em không tập trung, mọi khi bài này em đã đánh rất thuần thục rồi cơ mà. Mang trong lòng cảm giác tội lỗi và sợ hãi, nhìn bé Châu đang đợi Huyền bên ngoài. Nghe xong câu hỏi này, Trang òa lên khóc nức nở. Cô biết, mình đã làm cái điều ngàn lần sai trái, nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa. Lần đầu tiên khi phá thai, Trang tự nhủ với mình đó là lần cuối cùng. Lúc đó cô có nhiều lý lẽ để bao biện. Hai vợ chồng mới cưới, tiền bạc chưa có, còn đi ở nhà thuê. Nhưng bây giờ ngoại trừ cái ghế giám đốc cần phải giữ, thứ gì Trang cũng hơn người. Vậy mà cô vẫn quyết định bỏ con. Khi chưa làm thế Trang hăng máu lắm, nhưng làm xong thì cô bắt đầu sợ. Câu nói của chị Yến bác sĩ cứ ám ảnh Trang mãi. Cô sợ sau này khi mình muốn không thể có thai được nữa. Nhìn Huyền khó khăn chật vật với cuộc sống, nhưng vẫn chấp nhận làm mẹ đơn thân. Trong khi bản thân mình lại chối bỏ con, Trang càng hổ thẹn. Trang ôm chặt lấy Huyền run rẩy. Chị, em có thể tin tưởng chị, có thể tâm sự với chị bí mật này được không? Em đang hoảng loạn rối trí lắm, em không biết phải nói với ai cả. Huyền vuốt vuốt lưng Trang để người em bình tĩnh hơn. Sau đó cô chăm chú lắng nghe từng lời mà Trang nói về câu chuyện Trang đã bỏ đi đứa bé, giọt máu của Tùng. Nghe xong Chính Huyền còn rối bời và thấy lòng nặng trĩu. Cô chưa bao giờ hận Tùng, ngay cả lúc bị anh bỏ rơi chứ đừng nói là sau này. Huyền đã biết nhiều bí mật khác mà Tùng che giấu. Mặc dù trong trái tim người đàn bà đó vẫn có một khoảng trời riêng, nơi mà cô luôn nghĩ mình là thiếu nữ tuổi đôi mươi và Tùng là chàng trai vừa mới ra trường. Một thế giới riêng đẹp đẽ của cô và anh. Tuy nhiên ở hiện tại, Huyền vẫn luôn cầu cho Tùng được bình yên và hạnh phúc. Bởi câu chuyện quá khứ đã qua, thực tại Huyền thất bại với hôn nhân là quá đủ rồi. Nghe những điều Trang vừa kể, Huyền đau lòng quá, đau như chính mình vừa bị làm tổn thương vậy. Huyền chẳng biết nói gì vì sống như thế nào là lựa chọn của mỗi người. Cô không thể phán xét chuyện Trang làm là đúng hay sai, mà phán xét cũng để làm gì khi không còn thay đổi được nữa. Cùng là phận đàn bà, nhìn Trang hối hận đau đớn như vậy, Huyền cũng chẳng nỡ buông những lời nhận xét lạnh lùng. Thôi thì chỉ biết động viên và cầu mong Trang bình tâm lại, tha thứ được cho chính mình sau hành động mà cô ấy đã làm. Buổi học hôm đó dừng lại trong không khí nặng nề, u ám với cả người kể và người nghe câu chuyện đó. Trang dặn đi dặn lại, chị phải giữ bí mật này giúp em. Tất nhiên không cần Trang nhắc thì Huyền cũng phải xác định đây là chuyện sống để bụng chết mang theo. Ngay cả khi Huyền chỉ là một người quen thôi, cũng không nỡ dám kể ra vì sẽ làm cho một gia đình có nguy cơ đổ vỡ. Huống chi thân phận thật của Huyền lại chính là tình cũ. Bí mật này mà kể ra, Huyền có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sửa hết tội, không thanh minh được cho mình. Chuyện vợ chồng nhiều khi là duyên số, ở bên nhau hay rời xa là quyết định của chính họ mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.